Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, đội Rocket giáo phụ. Hoen, Rasboro City ngoại ô. Ai nha, nghĩ không ra ngay cả Hoen đều có nhiều như vậy PTCG kẻ yêu thích. Jem mới vừa từ học sinh tiểu học trong tay thắng trở về mấy chương thẻ bài. Giờ phút này cười đến không ngậm miệng được. Làm nhiệm vụ còn có thể đánh bài. Thật sự là quá tuyệt vời. Thật là tiểu hài tử trò xiếc. Jesse bĩu môi nói. Liền là chính là. James cũng quá ngây thơ meo. Là hai người căn bản không hiểu mị lực của nó mà. Theo thường ngày cãi nhau. Máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Tổ ba người lập tức lộ ra hội kiến Giovanni lúc nghiêm túc thần sắc. Cán bộ. Có gì phân phó? Trong màn hình xuất hiện, là nhan giá trị có thể so với Stone. Nhìn ép Chibana người trẻ tuổi. Bên cạnh hắn tung bay một con Jenga. Mang theo nghiêm túc nói. Các ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện gì Mel? Mel vò đầu nói. Gần nhất gió êm sóng lặng. Vô sự phát sinh à Mel? Có việc, ta gần nhất lại lên cân 1 kg. Đều do Mel. Jesse hét lớn, đừng bảo là một ít dâu ria sự tình a. Jesse, James mồ hôi chảy ròng. Jesse thái dương nhảy một cái. Người nói đây là việc nhỏ. Nhìn qua ba người cãi nhau ầm ĩ bộ dáng. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt. Gần nhất Hoen không yên ổn. Có săn trộm người ẩn hiện. Các ngươi vẫn là tận lực đợi tại thành khu bên trong. Qua một thời gian ngắn tái xuất nhiệm vụ đi. Dù sao cũng là thủ hạ của mình. Tự nhiên vô cùng để bụng. Huống chi, tư tâm tới nói. Lục Dã cũng không hy vọng hai người bọn họ phóng sinh A-Bóc cùng Uy Dinh. Nhưng những này cũng không phải là Lục Dã có thể quyết định. Đã kịch bản chưa phát sinh. Nhanh chóng thanh trừ tai họa ngầm cũng tốt. Có Lan tại phụ cận tăng ca. Săn trộm người nếu có thể an toàn đi ra khu phong tỏa. Kia mới gọi gặp quỷ, liền là lo lắng, cái này ba cái mạo thất quỷ bản thân đi tìm người ta phiền toái. Lục Dã khẽ nhíu mày, ngắm nhìn nhà mình lũ tiểu gia hỏa, bình tĩnh mà xem xét, đội Rocket yêu quý tinh linh trình độ, không thua kém một chút nào Satoshi. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn khi nhìn đến vết thương chồng chất y căng cùng coughing lúc, mới có thể mạo muội hướng săn trộm người khởi xướng khiêu chiến. Miệng kiệt, nhìn về phía trầm mặc Lục Dã, Jenga đẩy ra khóe miệng, làm cái mặt quỷ, ý đồ chọc cười Lục Dã. Hoen cách chỗ này không xa, Lục Dã mỉm cười, vẫn là đến đi qua một chuyến. Rốt cuộc, ta là đội Rocket đạo sư A. Ngoặc kép, kể bên này có săn trộm người. Jesse gãi đầu một cái. James. Người thấy thế nào? Đội Rocket cầu vồng kế hoạch. Bất chính lấy tiêu diệt toàn bộ săn trộm người làm chủ yếu thủ đoạn nha. James xoa xoa cái cằm. Lấy đen ăn đen thủ đoạn. Có thể không cần tốn nhiều sức. Liền tẩy trắng một nhóm lớn tinh linh. Nếu như, lại đem những này tinh linh hiến cho cán bộ Mel. Mel hai mắt sáng lên. Ba vị mới tốt nhân viên. Liếc nhau. Hắc hắc nở nụ cười. Trời chiều dần dần nghiêng. Trên rừng rậm bầu trời vang lên miệng rộng tước khàn giọng growl. Tiếng kêu. Tổ ba người đứng tại sườn dốc bên trên. Vì cái gì hay là dùng địa động loại này cạm bẫy a? Bởi vì địa động tối tiết kiệm kinh phí nha. Jem để ống nhòm xuống. Nhưng phụ cận đều không nhìn thấy có người đi qua ai. Nếu là săn trộm người. Vậy dĩ nhiên ẩn tàng rất sâu. Chúng ta chỉ cần dĩ giật đãi lao, chính đắc ý nói. Mèo dưới chân một cái lảo đảo. Từ sườn dốc lăn xuống tới. Không có sao chứ, mèo. Jesse cùng James vội vã chạy xuống sườn dốc. Đau quá, chấm ngoặc kép, mèo che lấy cái trán. Nhìn về phía trước mắt ngụy trang bố. Nghiêng đầu một chút, làm sốc lên ngụy trang bố. Lộ ra lan can sắt chiếc lồng. Mèo đột nhiên giật mình. Lồng sắt bên trong, tất cả đều là vết thương chồng chất y căng. Phát ra thê thảm rên rỉ. Các ngươi bị săn trộm người bắt lại. Bị ngược đãi đến cực kỳ thảm. Mèo phiên dịch, Không phẫn nói, yên tâm, cái này sự tình bao tại trên người ta. Mèo bay nhào tiến lên, ý đồ mở ra lồng giam, lại bị trên lan can dòng điện bắn bay ra ngoài. Jesse cùng James kịp thời đuổi tới, tiếp được mèo, cùng một chỗ đứng tại lồng sắt trước. Bởi vì trên lan can dòng điện, những này y căng đều bị thương rất nặng. Mèo tức giận nói, cái kia săn trộm người, có phải hay không ngoài nghề a? Thế mà ngược đãi như vậy, thật vất vả bắt được tinh linh. Jesse cắn răng nói, nói đúng là a. James không đành lòng nhìn qua trong lồng y căng nhóm. Bằng không, chúng ta đem bọn nó thả ra đi. Ý kiến hay. Jesse nhãn tình sáng lên. Hiến cho cán bộ, không chừng còn có thể đạt được một bút khen thưởng. Vừa bách, chấm ngoặc kép, Jesse bên cạnh A-Bock, nước mắt đầm đìa. Jesse trấn an địa vỗ xuống A-Bock, cười nói, ta biết, đây đều là đồng bạn của ngươi. Chúng ta nhất định sẽ đem bọn nó cứu ra. Vừa bách, A-Bock dùng sức gật đầu. Nhưng vô luận là acid vẫn là slat bomb, đều không thể dung chuyển lồng sắt mảy may. Đang lúc tổ ba người lại lần nữa nếm thử thời điểm, một con miệng rộng tước đón đầu vọt tới, đem A-Bock đụng bay ra ngoài. Ầm ầm rung động xe jeep theo sát trong đó. Cầm trong tay súng ống tóc lục nam nhân nhảy xuống jeep. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ đối con mồi của ta làm những gì? Cũng là bởi vì có loại người như ngươi cặn bã, đội Rocket Phong Bình mới có thể bị hại. James lớn tiếng nói, Weezing sử dụng slat bomb, nhưng Weezing lại phiêu ở giữa không trung, nhìn về phía xe jeep trên lồng sắt, cứng ngắc bất động. Thuận nhìn lại, James thấy được lồng sắt bên trong mình đầy thương tích coughing. Bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, cái này cũng đều là đồng bạn của ngươi. Như vậy, đến phiên ta, tên là Aaron, săn trộm người. Cười lạnh một tiếng, trong tay súng tiểu liên phun ra ra ngọn lửa. Cùng lúc đó, miệng rộng tước hướng phía Mel đáp xuống. Đừng quá xem nhẹ đội Rocket tinh nhuệ. Tổ ba người lấy siêu cao linh xảo hướng bốn phía tránh né đạn. Đồng thời hạ lệnh A-Bock cùng Weezing phản kích. Aaron âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, liền đem các ngươi Weezing cùng A-Bock cùng nhau giao cho hộ khách. Nói đùa cái gì, A-Bock là tà yêu tinh linh. Jesse hô to, Mel, điên cuồng nắm, bắt loạn. James cắn răng chỉ huy, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Mel thả người nhảy lên, quẹt làm bị thương Aaron tay phải. Lạch cạch một tiếng, Aaron nhìn về phía tuột tay súng ống, dùng tay trái móc ra Pokebo, cắn răng nói, đây chính là các ngươi bức ta đó. Đi thôi, Pupeter, che kín lớp vảy màu xám Pupeter, ngăn cản được công kích. Ánh mắt khinh miệt, Aaron lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nhào về phía lồng sắt lan can Mel. Điện quang lấp lóe, Aaron âm thanh lạnh lùng nói, lan can thế nhưng là thông điện cao thế lưu. Ngớ ngẩn, mình đầy thương tích Mel thử mở răng, run giọng nói, cùng Pikachu Thunderbolt so sánh, cái này có thể tính không lên cái gì. Aaron con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Mel chịu đựng lấy điện cao thế lưu, liên tiếp mở ra hai cái lồng sắt, bị bắt Coffin cùng A-Bock hốt hoảng chạy ra. Các ngươi chọc giận ta, đội Rocket, Aaron cắn chặt hàm răng, Pupeter đụng bay A-Bock, trên thân tách ra tiến hóa ánh sáng trắng. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Jesse cùng James thanh âm khô khốc, hai mắt tinh hồng, lần phiến giữ tợn Tyranita, tại săn trộm người trong tay, trở nên cuồng bạo vô cùng. Ta lúc trước một mực ngăn chặn lấy Pupeter tiến hóa, Aaron cười lạnh nói, chính là vì âm giống các ngươi dạng này chính nghĩa ngớ ngẩn. Tyranita, cấp cuối xung kích, Jesse cùng James sắc mặt một mặt, tại cái này vô cùng kinh khủng uy hiếp dưới, đành phải hốt hoảng chạy trốn. Lúc này War Buffet chưa có thể cùng tương lai quả thần so sánh. Ở trên trận hiệp một liền bị đụng bay ra ngoài, tâm tình tuyệt vọng tại trong lòng ba người lan tràn. Nhưng Jesse cùng James vẫn là một bộ thần sắc tỉnh táo. Đi nhanh đi, A-Bock, đi vào rừng rậm trước. Jesse ném ra Pokebo, Mang theo đồng bạn của ngươi nhóm đi trước. Quy Dinh cũng giống vậy. James mỉm cười nói. Ta là tuyệt đối sẽ không đem đáng yêu các ngươi giao cho người xấu. Quy Dinh cùng A-Bóc liếc nhau. Lại trở lại ngắm nhìn vết thương chồng chất các đồng bạn. Nước mắt tầm nhìn liều mạng lắc đầu. Tiếng nổ lại lần nữa đánh tới. Tyranita tiếng gầm gừ gần trong gang tấc. Gọi các ngươi đi mau không có nghe thấy mà. Jesse hô lớn. Có thể trốn bao xa liền chạy. Chúng ta sẽ thay các ngươi ngăn lại Tyranita Mel. Mel siết chặt nắm đấm. Quy Dinh cùng A-Bóc liếc nhau. Trong mắt nước mắt lấp lóe. Aaron mang theo Tyranita chạy đến. Muốn đi. Một cái cũng không cho phép đi. Tyranita trên thân. Nổi lên cuồng bạo ánh sáng trắng. Gầm thét địa va chạm mà tới. Jesse cùng James liếc nhau. Ăn ý gật đầu. Giang hai cánh tay. Cùng nhau ngăn ở A-Bóc cùng Quy Dinh trước người. Hai mắt nhắm lại. Nhưng đau đớn kịch liệt nhưng không có truyền đến. Mel run rẩy mở to mắt. Tại nó trước người. Là một con màu lông tuyết trắng xia phét. Dùng tấm chắn chống cự cuồng bạo Tyranita. Cứ việc thể trạng cách xa. Xia phét lại lộ ra vân đạm phong khinh mỉm cười. Còn có thừa lực quay đầu. Mày rậm mắt to xia phét. Khẽ vuốt cằm. Ánh mắt đinh nổi lên ánh sáng. Ta kỵ thương. Là những cái kia không thể tác chiến người mà chiến. Đây. Đây là. Chấm ngoặc kép. Jesse cùng James sững sờ tại nguyên chỗ. Đuổi kịp. Trên ngọn cây. Truyền đến tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Tựa như càng cộng tham đầu. Tuấn Lãng xuất trần nhà huấn luyện. Ngồi xổm ở trên ngọn cây. Nhẹ nhàng thở ra. May mắn máy truyền tin của các ngươi còn có định vị. Jesse, James, Mel cùng nhau ngẩng đầu. Thất thanh nói. Lục lão sư. Cảm động. Chờ một hồi hãy nói đi. Lục dã ánh mắt run lên. Đạo sư ta. Cực kỳ không vui. Keng. Siphet đón đỡ mở Tyranita va chạm. Trường thương trong tay vung vẩy xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Cận chiến. Liên tiếp 5 lần. Tyranita kịp thời phòng ngự. Nhưng như cũ phát ra vô cùng thống khổ gào thét. Aaron biến sắc. Đang muốn chỉ huy. Lưng chỗ lại truyền đến âm trầm hàn ý. Ta nhưng đồng dạng là dã đấu phái. Lục dã yếu ớt nói. Jenga. Xe đầu pan. Miệng kiệt. Sigma viết thường. Sao đê sao. Bằng 3, 3, 3, 3. Quẹ. Chấm ngoặc kép. Săn trộm người Aaron phần bụng. Bỗng nhiên lõm xuống dưới. Phun ra nước bọt. Bay ngược ra xa hơn mấy mét. Tiếp tục. Lưu một người sống. Lục dã âm thanh lạnh lùng nói. Xia phét. Gặp rừng A. Keng. Mới xia phét liền là lợi dụng gặp cắt đón đỡ ở Tyranita cấp cuối xung kích. Mà bây giờ xia phét đem hành tây cắm về bên eo. Ánh mắt lẫm liệt. Tựa như bạt đao chảm vung ra. Lip blade, chặn ngang cắt ngang tại Tyranita phần bụng, chúng vào chỗ yếu, hiệu quả nổi bật, ầm ầm, thể trạng khổng lồ Tyranita, ầm vang ngã xuống đất, đội Rocket tổ ba người, phí sức nuốt ngụm nước bọt, nhanh chuẩn hung ác dã đấu kỹ xảo, tỉnh táo đến biến thái lâm chàng chỉ huy, còn có kịp thời cứu chàng ào ào dáng người, Jesse, James, Mel hốc mắt đỏ lên. Lời nói nghẹn tại trong miệng. Nhìn lại, vết thương chồng chất A-Bóc cùng Quy Dinh. Đang nhìn hai người bọn họ. Lộ ra nụ cười thật thà. Quá tốt rồi. Tổ ba người ôm tinh linh khóc thành một đoàn. Lục dã liếc qua. Để Jenga đem nửa chết nửa sống săn trộm người. Đóng gói giao cho đến tiếp sau chạy tới Jenny. Jenny cung kính hướng lục dã cúi chào. Chợt đi đến đội Rocket tổ ba người trước người. Ngươi muốn làm gì? Jesse khẩn trương nói. Chúng ta đều là lương dân. Không có phạm pháp a. James mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Jenny ngắm nhìn trên thân hai người đội Rocket chế phục. Mỉm cười. Cúi chào nói. Cảm tạ các ngươi. Là bắt giữ săn trộm người làm ra cống hiến. Phần này công lao. Ta sẽ thay đội Rocket báo cáo cho liên minh. Ai? Tổ ba người mắt choáng váng. Đã sớm cùng các ngươi nói. Lục dã đi đến ba người bên cạnh. Vây quanh hai tay. Nhún vai nói. Đội Rocket hiện tại là hợp pháp tổ chức. Tổ ba người sửng sốt một chút, cùng nhau tiến lên. Cán bộ, Đê Huyền, Quy, cảnh cáo các ngươi đừng ôm ta, nước mũi đừng xoa trên người ta. Ngoặc kép, sự tình có một kết thúc. Đội Rocket bị mang đến cảnh thự làm bút ký. Nhìn qua bình yên vô sự Uy Dinh cùng A Bóc cười ngây ngô. Không chỉ có không có bị bắt giữ, ngược lại bởi vì chặn đường săn trộm người có công, mà bị tặng cho một mặt cờ thưởng. Lục Dã Thái Dương nhảy một cái, không biết vì cái gì, đột nhiên liền nhớ lại kia mặt phụ khoa thánh thủ, lá cờ. Về phần săn trộm người, rơi vào phụ trách hành động Lan trên tay, tự nhiên không có tốt nước trái cây ăn. Cảnh thự bên ngoài, Lục Dã cùng Lan đứng đấy. Lan cười nói, người Norman xa xôi gấp trở về, chính là vì cái này ba cái đội Rocket viên sao? Lục Dã cũng không tị húy gật đầu. Ta xưa nay không muốn để mình lưu lại tiếc nuối. Lan vây quanh hai tay. Nhớ tới gần đoạn thời gian nghe thấy cầu vồng kế hoạch. Bây giờ lại nhìn thấy trao tặng cờ thưởng đội Rocket. Có lẽ tại dân chúng trong lòng, đội Rocket hình tượng sớm đã bắt đầu cải biến. Lan lắc đầu. Ta thậm chí cảm thấy đến, có đội Rocket tại, liên minh có lẽ có thể trở nên càng thêm yên ổn. Lục Dã từ chối cho ý kiến. Đội Rocket không có khả năng đứng lên mặt bàn, nhưng lại giống như là Italy Mafia, có lẽ sẽ có cái gọi là Hắc Bang Cự Tinh, hoặc là Giáo Phụ. Có người thì vì tài phú, có người thì vì sinh kế, còn có người đơn thuần là bởi vì yêu quý tinh linh, lại không cách nào trở thành nhà huấn luyện. Lan quay đầu ngắm nhìn mình áo choàng, ta còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Chấm ngoặc kép. Lục Dã gãi đầu một cái. Kỳ thật, cái khác đều không trọng yếu. Mấu chốt là, người dưới tay mình, làm sao cũng không thể để người khi dễ. Ai hắc hắc, Jesse, James, mèo cầm cờ thưởng, cười ngây ngô đi ra cảnh thự. Nhìn thấy Lục Dã, nhãn tình sáng lên, nhưng lại mắt liếc không giận tự uy Lan. Lập tức xám xịt đi. Lục Dã nhịn không được cười lên. Sự tình có một kết thúc. Cũng cần phải trở về. Chỉ là, Lục Dã yên lặng nhìn trời. Ai có thể nói cho ta? Siphet vì cái gì đột nhiên sẽ lĩnh ngộ Lip Blade à? Chẳng lẽ là bởi vì đem hành cắm ở bồn hoa bên trong? Để vịt vịt có chút không vui. Giáp tương đương, Siphet lau sạch lấy trường thương trong tay. Tựa như cao ngạo thánh kỵ sĩ. Thần sắc không vui không buồn. Vừa rồi Tyranita thật là dọa người vịt tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường kém một chút. Vịt vịt liền muốn biến thành nướng toàn vịt. Hôm nay, lại là siêu phét. Vì không bị ăn hết, mà cố gắng phấn đấu một ngày. Cách đó không xa, Jesse cùng James cúi đầu nhìn qua trong tay Pokebo. Chất phác cười một tiếng. Chẳng biết lúc nào, trong lòng bọn họ hiệu lực đối tượng đã từ Âu phục dày ra nam nhân, biến thành vị kia tiếu dung thân hòa thanh niên. Nếu có thể bắt được Pikachu, nộp lên cho cán bộ, liền có thể đáp tạ ơn cứu mệnh của hắn. Đáng yêu Pikachu, tin tưởng cán bộ cũng nhất định sẽ thích đến. Tổ ba người cùng nhau cười nói, thật tuyệt cảm giác a tương đương. Lắm điều lẩm bẩm tê tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.